Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 132, cửa vào ở đâu? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Cuối cùng nồi này canh ai cũng không uống, dù là Catherine thề thành khẩn biểu thị nàng uống qua, hơn nữa tăng thêm một ít ma thuốc, tuyệt đối không độc. Là đường bọn họ vậy không ai dám thử nghiệm. Có lẽ Catherine thể chất theo người khác cũng không giống nhau. Từ nhỏ ở độc lọ thuốc bên trong ngâm lớn, bọn họ có thể không so được. Mép từ túi ma pháp bên trong lấy ra bánh ngọt sau đó. Catherine cũng không dự định uống mình thang. Nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh ngọt. Mark Vương Tử có chút kinh ngạc nhìn mép một mắt. Cái này nữ phù thủy có thể lấy ra như vậy tuyệt đẹp bánh ngọt. Tất nhiên là đi qua một ít phồn hoa thành lớn. Sẽ không phải là đầu phục vị kia đại quý tộc chứ. Đơn giản ăn sáng xong sau đó. Mọi người đi theo Mark Vương Tử. Đi rừng rậm chỗ sâu đi tới. Dọc theo đường đi Mark Vương Tử vô cùng ân cần. Không ngừng giới thiệu một ít hắn ở lớn lục du lịch kiến thức. Catherine. Xem người như vậy mà pháp sư, thật ra thì rất được một ít quý tộc xem trọng. Catherine cau mày, ta vẫn là càng thích bị người ta gọi là hô ta là nữ phù thủy. Mark Vương Tử sững sốt một chút. Được rồi, nữ phù thủy nghe là càng làm cho người sợ. Hắn quay đầu lại hướng mép nói. Mây Linh nữ phù thủy các hạ, im miệng, ai bảo ngươi gọi ta là nữ phù thủy. Ta là ma pháp sư vĩ đại. Mark Vương Tử, ngoặc kép, La Đường âm thầm cười trộm. Người cũng bị mất rõ ràng hai người sở thích. Cứ như vậy sinh đi lên góp, quay chụp vó ngựa tử lên chứ. Hai vị tiểu thư, chúng ta có phải hay không thương lượng một chút? Đến nơi sau đó, chúng ta như thế nào phối hợp? Catherine tiểu thư thật giống như sở trường chế tạo ma thuốc. Như vậy Mây Linh tiểu thư đâu? Bốc lên đầu hạ truyền ra mép tiếng trầm thấp. Ta sở trường giết địch. Mark, cái này có gì để thương lượng? Ngươi không phải kỵ sĩ sao? Ở trước mặt chỉa vào. Để cho hai người bọn họ ở phía sau thi triển ma pháp. Vu thuật cái gì là được? Hơn đơn giản à? La Đường cố ý nói. Mark khóe mắt cuồng loạn. Kỵ sĩ làm sao rồi? Kỵ sĩ nên chết vác sao? Ta ở trước mặt vác. Bọn hắn vu thuật đánh vào trên người ta làm thế nào? Trên thực tế Mark trong lòng đối với hai vị nữ phù thủy vậy không hơn tín nhiệm. Nhất là gặp qua bữa ăn sáng vậy nồi canh sau đó. Hắn vậy từng hướng một vị lão thợ săn hỏi qua. Càng tươi đẹp nấm ăn, có thể lại càng độc. Catherine tự mình nói sở trường ma dược học. Sẽ không biết điểm này sao? Nàng là không phải cố ý. Tại sao La Đường và cái đó Mây Linh cũng trực tiếp biểu thị không thích uống canh? Bất quá vì tìm bảo, hắn tạm thời đè xuống những ý niệm này. Đợi khi tìm được bảo tàng sau đó, mới quyết định hắn hoài nghi những thứ này đều là cái đó gọi đường người ra chủ ý. Cho nên người này hắn phải diệt trừ. Đường... Ta xem ngươi vậy rất có dũng khí. Không bằng theo ta cùng nhau ở trước mặt ngăn cản có thể nguy hiểm. Ta lại không muốn ma pháp gì ghi chép. Không cần phải mạo hiểm. La Đường đương nhiên nói. Nếu như ngươi cái gì cũng không làm. Cũng không dễ chia tài bảo. Mark nhìn La Đường. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ta phụ trách thả gió. Tài bảo khẳng định che giấu ở một ít không dễ phát hiện địa phương. Như vậy các người đi vào thời điểm, cửa không nên lưu người thả gió sao? Vạn nhất có người khác tới, các người cũng tốt kịp chuẩn bị, chưa đến nỗi bị người chặn ở bên trong. Cho nên ta cảm thấy ta cống hiến vẫn rất lớn. Nếu như ngươi ở bên ngoài thả gió, ta phụng bồi hai người bọn họ đi vào lấy bảo vật cũng được. Mark hận hàm răng đều ngứa. Ta bản đồ bảo tàng. Các ngươi đi vào lấy bảo. Để cho ta ở lại bên ngoài giống như nói sao? nhưng là hắn chân thực không cách nào phản bác La Đường mà nói. Có lẽ bọn họ thật đúng là cần một cái thả gió người. Bây giờ tranh luận những thứ này làm gì? Liền bảo giấu ở đâu mà còn chưa tìm được. Bản đồ đâu? Còn bao lâu có thể tới? Mép cắt đứt bọn họ nói. Đi nhanh một chút mà nói. Trước khi trời tối hẳn có thể đến. Mark cũng cảm thấy được mệt mỏi. Ai có thể để cho ngựa của hắn thất lạc đâu? Vậy còn đụng ra hắn dây cương ngựa là ai? Ngựa của mình đều không thể coi trọng sao? Lúc xế chiều, bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Ăn chút gì? Mark cầm bản đồ ở xem. Đi cái hướng kia đi 2 tiếng. Thì có thể đến. Thật phiền toái. Catherine lẩm bẩm một câu. Nếu như bản đồ cho nàng. Nàng cưỡi cây chổi. Đã sớm đến chỗ rồi. Mark vương tử nội tâm đang thút thít. Bản đồ bảo tàng là ta à? Các ngươi cũng là cần phải ta mời tới hỗ trợ tìm bảo. Làm sao bây giờ còn chê ta phiền toái? Đến khi hắn lấy ra thân phận, tin tưởng cái này tiểu nữ vu liền sẽ thay đổi thái độ. Hắn có thể là đại lục cao cấp cường quốc vương tử. Đây là biết bao tôn quý thân phận, nhất là vương quốc Garnet, cho tới bây giờ không cầm giáo đình coi ra gì. Đây đối với nữ phù thủy chắc có tuyệt đối sức hấp dẫn chứ. Thời điểm trời sắp tối, bọn họ tìm được trên bản đồ ký hiệu vị trí. Mark, ngươi cũng ở chỗ này vòng nửa giờ. Bảo tàng cửa vào ở nơi nào? Catherine không nhịn được thúc giục. Nàng muốn sớm một chút bắt được ma pháp ghi chép. Sau đó về sớm một chút. Bắt đầu truyền thụ vậy 2 cái nhỏ người vĩ đại ma dược học. Không thể bị cái đó gọi mép nữ phù thủy mang sai lệch. Ta vẫn còn ở tìm. Chắc là nơi này. Là có gì không? Mark trên đầu đã rỉ ra tầng mồ hôi mịn. Phần này bản đồ bảo tàng nên không phải là giả chứ. Hắn nhưng mà hao phí giá cực lớn. Mới lấy được phần này bản đồ bảo tàng. Cái này cũng quan hệ đến hắn kế hoạch lớn. Không cho sơ thất. Thậm chí vì không để cho người khác chú ý. Hắn đều không mang người mình. Mà là một mình tiến vào. Cái này làm cho mới có thể làm cho hắn kế hoạch không bị người đề ra sớm biết được. Nhất là không bị hắn đại ca biết. Làm như vậy nhiều, lại trả giá như vậy nhiều giá phải trả. Nếu là tay không mà về, lần tổn thất này liền quá lớn. Sẽ không cửa vào ở nơi này cái vách đá nơi này. La Đường chỉ trước mặt một khối vách đá hỏi. Đây cũng không phải cái gì núi cao, cũng chỉ mấy mét cao. Nhưng kỳ quái chính là chung quanh đều có thực vật, chỉ có khối này vách đá trơ trụi. Không thể nào, ta mới vừa rồi thử qua, nơi này không có bất kỳ cơ quan nào. Mark trực tiếp hủy bỏ La Đường suy đoán. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mép lạnh lùng nói, đồng thời lấy ra ma trượng, nhẹ nhàng huy động, oanh một trái cầu lửa thật lớn đụng vào trên vách đá. Vách đá không ngừng chấn động. Phía trên có đất tuột xuống, nhưng là vách đá nhưng vẫn bóng loáng như lúc ban đầu. Lúc này mọi người cũng nhìn ra không được bình thường. Thông thường vách đá, làm sao có thể đỡ nổi ma pháp quả cầu lửa đánh. Mark rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm, hướng về phía vách đá dùng sức vung lên. Ở đấu khí gia trì hạ, kỵ sĩ kiếm ở trên vách đá va chạm ra chói mắt sao hỏa. Âm vách đá bỗng nhiên nhanh chóng chấn động. Mark mừng rỡ, rốt cục thì tìm được cửa vào liền sao? Muốn công kích mãnh liệt mới có thể mở cửa vào. Đây chính là bản đồ bảo tàng lên cái đó tìm bảo cần hơn người dũng khí câu trả lời. Bành, Mark cả người bay ra ngoài. Trên vách đá bỗng nhiên toát ra một cây cột đá. Hắn cũng không phản ứng kịp, liền bị đánh trúng ngực. Rào rào rào rào không ngừng có một ít đất khối. Hòn đá rơi xuống. Vách đá ở trong mắt của bọn họ từ từ bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, hóa là một cái cao hơn 3 mét đá người khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https